Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 60, phần không tên 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bá Vương Long chứng nhật ký. Thanh giác đạo nhân có điểm phương. Béo đản thật sự có thể nói. Không, hẳn là Thanh Huyền. Không cần lại nói nữa. Xảo, béo đản hiện tại nói chuyện còn có điểm không nối liền. Nhưng bị thanh giác đạo nhân ồn ào đến choáng váng đầu ý tứ nhưng thật ra biểu đạt thực rõ ràng. Chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh làm một quả trứng trứng. Vì cái gì vừa lơ đãng. Đi học có thể nói. Béo đản nằm hồi nóng hầm hập thảm. Hít sâu một hơi. Xong đời. Ly một viên bình thường trứng là càng ngày càng xa xôi. Thanh Huyền. Làm sao vậy? Duỗi tay sờ sờ tròn vo trứng ra. Thanh giác đạo nhân chỉ cảm thấy bên cạnh này viên rất lớn trứng. Giống như có điểm khổ sở. Cọ cọ thanh giác đạo nhân già nua lại ấm áp tay. Béo đản tâm tình hảo một ít. Dựa gần thanh giác đạo nhân liền hô hô ngủ đi. Dù sao nàng còn không có phá xác. Yêu cầu sung túc giấc ngủ. Lưu lại bên cạnh thanh giác chân nhân lâm vào trầm tư. Béo đản thông linh, hiện tại lại có thể nói, khẳng định là cái gì thượng cổ yêu thú lưu lại huyết mạch. Thanh giác đạo nhân biết, tại đây phiến không người xuất hiện sơn cốc, béo đản còn có thể an toàn sinh hoạt đi xuống. Nhưng nếu bị bên ngoài người tu chân phát hiện, béo đản tình cảnh liền phải trở nên rất nguy hiểm. Lúc ấy hắn hộ không được người nhà, hiện tại còn muốn hộ không được béo đản sao? Chính văn, chẳng lẽ, đây là cái gì linh thảo? Lăng Kiệt Sâm ngồi xổm xuống túm một cây tiểu lục miêu lại đây. Nhìn kỹ, vẫn là cảm thấy ở sinh vật thư thượng gặp qua. Hẳn là không phải, lớn lên rất giống hoa màu. Mỗi lần tivi thượng chụp điền viên phong cảnh, không đều là có loại này lục miêu sao? Lăng ba lăng mẹ lắc đầu, cảm thấy tu tiên giới linh thảo. Không có khả năng cùng địa cầu cây lương thực lớn lên không sai biệt lắm. Dù sao, người nhà họ Lăng cũng đều không hiểu việc đồng áng. Nhận ra tới một cái sẻng cùng cái cuốc. Dư lại hai cái liền không biết là làm cái gì dùng. Lam Lam Thiên, Bạch Bạch Vân, cùng với Lục Lục không biết thực vật. Còn có năm cái ở bờ ruộng bên cạnh. Nỗ lực hồi tưởng chính mình phía trước xem những cái đó tiểu thuyết nội dung người. Tiểu thuyết chỉ do hư cấu. Mọi việc lấy vật thật vì chuẩn. Loại này phức tạp cảm giác. Là nơi nào tới. Người nhà họ Lăng còn ở không rõ nguyên do. Nhưng Lăng Điềm Điềm cùng Lăng Thanh Huyền lại phát hiện điểm không thích hợp. Từ từ, có người tới. Có linh lực dao động. Hình như là có người nào xúc động chung quanh cấm chế. Dù sao cũng là đồ dương thế giới. Có chút cùng loại tường viện công năng cấm chế công năng vẫn là thực đầy đủ hết. Người nhà họ Lăng thực mau liền xuyên thấu qua cấm chế. Trước tiên thấy được đi tới hai cái nam nhân. Một trung niên nhân, một người tuổi trẻ người. Đều là đại chúng mặt. Nhưng trung niên nhân ăn mặc rõ ràng càng cụ thân phận. Trên eo còn mang theo cái lệnh bài. Thoạt nhìn có điểm như là môn phái nào linh tinh địa phương. Để cho người nhà họ Lăng cảm thấy kỳ quái chính là trung niên nhân dẫm chân la mã giày. Áo trên là áo quần ngắn. Lại có một cái cùng loại quần thụng cởi bỏ hóa trang. Mà người trẻ tuổi quần áo liền càng là đơn giản thô bạo. Mặt trên xuyên chính là lộ ra cánh tay A sắc Sigma viết thường lót. Phía dưới bộ một cái tự mang hắc sa quần lửng. Giày, hẳn là cải tiến bản dép Lào đi. Từ từ, nói tốt cổ phong cổ vận, áo xanh trường bào đâu? Các ngươi là ma tộc, làm gì xuyên thành cái dạng này? Tưởng cái gì khái niệm cuộc họp báo sao, Sigma? Su độ đê độ, su, này không phải xuyên qua đến đồ dương thế giới, mà là tới rồi internet kịch đoàn phim đi. Này không phải là Kim Long Cá Vương chiều đi, máy quạt gió đâu? Lăng ba lăng mẹ xem kịch đọc qua thực quảng. Ở địa cầu đầu năm cái kia đỏ một đoạn thời gian internet kịch cũng là toàn bộ truy xong. Cái này phong cách, Mạc danh tương tự a. Lăng Gia ba cái hài tử không hiểu lắm. Kim Long Cá Vương Triều là thứ gì? Không phải dùng ăn du sao? Không phải. Chúng ta xem cái kia kịch. Nam chính có bộ quần áo mặt trên liền thêu một cái như là bức màn in hoa Kim Long Cá. Cho nên chúng ta hai cái kêu nó Kim Long Cá Vương Triều. Cấp ba cái hài tử giải thích một chút. Lăng ba lăng mẹ còn nghiêm túc đề cử một chút. Muốn tài nguyên sao? Khụ, không cần. Ba, mau đem internet kịch gì đó quên mất. Đứng đắn đối đãi tu tiên thế giới. Không, này hẳn là ma tộc địa phương. Lăng điểm điểm khắp nơi nhìn nhìn. Không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái trang giấy người. Nhẹ nhàng run lên một chút trang giấy người liền động. Trước làm nó đi ứng phó một chút. Trời xa đất lạ. Chỉ có thể trước hết nghe Lăng điểm điểm. Hướng bên này đi hai người nhìn đến mới tới mấy người kia không có lộ mặt. Ngược lại là phái ra một cái con rối. Trong lòng nghi hoặc hơi chút rơi chậm lại một ít. Có thể đi vào. Tiểu ma giới. Người. Đều có chính mình khổ chung cùng bảo mệnh giữ nhà bản lĩnh. Bọn họ hai cái chẳng qua là này một mảnh quản sự. Cấp mới tới nói một chút quy củ. Giống người nhà họ Lăng loại này cẩn thận phản ứng thấy quá nhiều. Hướng trang giấy người chung đánh một đạo khẩu quyết. Đối cấm chế bên trong người nhà họ Lăng ném xuống một câu liền đi rồi. Ngày mai cung phụng muốn đúng hạn giao nộp. Nếu không lập tức đuổi đi ra tiểu ma giới. Trang giấy người đem khẩu quyết truyền cho Lăng điềm điềm lúc sau. Tựa như trương vô lực chống đỡ giấy giống nhau mềm tại chỗ. Bị Lăng điềm điềm điệp điệp thu hồi tới. Chúng ta ở tiểu ma giới. Mỗi cách 3 ngày yêu cầu hướng nơi này ma tu giao nộp cung phụng. Nếu không hoặc là bị gây yêu ta ết rớt. Hoặc là bị đuổi đi. Đồ dương thế giới chia làm tam khối đại lục. Nếu đặt ở trên bản đồ. Đại khái chính là tam giác đều bộ dáng. Địa lý cách trở hơn nữa thiên đạo ước thúc. Phàm nhân bình bành đại lục. Người tu tiên ở an trúc chi lục. Mà ma tộc thì tại tịch mà đại lục. Đương nhiên, này cũng không phải tuyệt đối. Ba cái đại lục vẫn là có bù đắp nhau. Tuy rằng bình bành trên đại lục phàm nhân đã chịu chút bảo hộ. Người tu tiên cùng ma tộc vô pháp dễ dàng thương tổn. Nhưng cái này cũng không tưởng ba cái đại lục cho nhau giao lưu. Đặc biệt là an trúc chi lục cùng tịch mà đại lục lui tới còn rất nhiều. Ai làm, vô luận là người tu tiên vẫn là ma tộc. Vì càng nhiều tài nguyên, đều phải đi ra ngoài lấy về tới. Cứ như vậy một hướng, hai cái đại lục căn bản cách trở không được giao lưu. Trừ bỏ tam khối đại lục ở ngoài. Phiêu tán chính là chút cơ hồ vô pháp tiếp cận vụn vặt đại đảo. Giống nhau đều là thiên kiếp kháng bất quá đi. Chỉ có thể binh giải thành tán tiên hoặc là trở về nguyên thủy ma thái đại năng mới có thể tới. Đem cái này đại thế giới bối cảnh cùng người nhà họ Lăng nói xong. Lăng điểm điểm biểu tình có điểm nghiêm túc. Ta vốn dĩ muốn mang các ngươi trở lại ta phía trước lưu cái kia sơn cốc. Nhưng định vị khả năng ra chút vấn đề. Đi tới tiểu ma giới. Tiểu ma giới chính là tịch mà đại lục bên cạnh. Cùng phàm nhân cùng người tu tiên lui tới cực kỳ chặt chẽ bên cạnh vùng đất không người quản. Thực thích hợp huề ra chạy trốn người tới. Đây cũng là hai cái quản sự cảm thấy người nhà họ Lăng phản ứng đặc biệt bình thường chân chính nguyên nhân. Xem, lại là toàn gia không biết ở nơi nào phạm tội người chạy tới. Khẳng định quá không được mấy ngày liền phải bị trảo trở về hoặc trực tiếp gây yêu ta ết chết. Nhưng nghe xong Lăng điềm điềm nói. Người nhà họ Lăng biểu tình mới chân chính gọi là vi diệu. Chẳng lẽ phàm nhân cùng ma tộc cùng với người tu tiên lui tới thực chặt chẽ. Nói tốt ngăn cách hồng trần đâu. Vì cái gì muốn cùng phàm nhân tách ra đâu. Chân chính chiếm cứ đồ dương thế giới dân cư đại đa số phàm nhân. Mới là người tu tiên cùng ma tộc cuồn cuộn không ngừng hậu bị lực lượng. Như thế nào sẽ hoàn toàn ngăn cách đâu. Lần này là Lăng điềm điềm có chút không hiểu. Chỉ cần không có phi thăng. Mặc kệ người tu tiên vẫn là đọa ma. đều không thể an an tĩnh tĩnh tìm cái đất trống, vẫn luôn tu luyện đến biến mất. Ở tu vi thấp thời điểm, vì chuyên tâm tu luyện, có quan hệ ăn, mặc, ở, đi lại linh tinh vụn vặt sự tình, liền giao cho một đám có một đám am hiểu làm buôn bán phàm nhân. Ở tu vi cao thời điểm, vì khống chế thế lực, đúng lúc hiểu biết quanh thân động thái chờ các lộ tin tức, liền giao cho một vụ lại một vụ đầu cơ trục lợi tin tức dưỡng ra sống tạm phàm nhân. Vì cái gì muốn rời xa phàm nhân? Có phàm nhân mới làm tu luyện càng tốt đẹp a. Người tu tiên không có việc gì đi đi bộ hai vòng chọn chọn hạt giống tốt thu thu đồ để. Ma tộc không có việc gì đi lay động đi một chút sát mấy cái tội ác chồng chất luyện luyện tập. Ở đồ dương thế giới người trong mắt, phàm nhân mỗi cái đều là tiểu khả ái. Thật phàm nhân người nhà họ Lăng, Mạc Danh sau lưng chợt lạnh. Chúng ta nếu muốn biện pháp rời đi nơi này, hiện tại trong nhà ngọt ngào không thể tùy tiện dùng năng lực. Để tránh chúng ta bại lộ, tỷ tỷ biến thành Mao Nhung cá sấu. Ân, cái này muốn sớm một chút nghĩ cách giải quyết. Dư lại bốn cái đều là người thường. Ở cái này tiểu ma giới, chính là kiên trì không được bao lâu. Lăng Dục Cẩn nghe xong Lăng Điềm Điềm phổ cập khoa học lúc sau, cảm thấy tiểu ma giới không phải thích hợp bọn họ ở lâu địa phương. Lăng Ba Lăng Mẹ cùng Lăng Kiệt Sâm ba người an toàn không thể ký thác ở Lăng Dục Cẩn một thân người thượng. Bằng không như vậy không khỏi quá mức mạo hiểm. Quân tử không lập với tường vây. Người nhà họ Lăng không cần phải lan lộn chính mình. Một hai phải lưu tại ma tộc đầy trời chạy. Dân cư lưu động còn cực đại tiểu ma giới. Chúng ta đây phải đợi một vòng. Đi thông bình bành đại lục phàm nhân thế giới cái chắn biến mất thời điểm mới có thể rời đi. Lăng Điềm Điềm đồng ý Lăng Dục Cẩn nói. Nói một chút chính mình vừa rồi tân phát hiện. Ba cái đại lục chi gian cũng không phải là ngươi muốn đi thì đi. Cần thiết dựa theo nó cố định mở ra thời gian mới được. Chúng ta đây có phải hay không trước muốn giải quyết cái này cung phụng vấn đề. Lăng Ba Lăng Mẹ cũng đồng ý một vòng sau rời đi nơi này quyết định. Bất quá tại đây phía trước, yêu cầu trực diện hiện thực. Ngẫm lại vừa rồi kia hai cái quần áo rất là bừa bãi quản sự. Bọn họ nói cung phụng vấn đề. Vốn dĩ cho rằng đồ dương thế giới nơi nơi đều chen đầy linh khí. Nhưng chờ người nhà họ Lăng xem xong cái này cung phụng vấn đề, mới phát hiện, linh khí loại đồ vật này, cũng chỉ có An Trúc Đại Lục, đám kia người tu tiên trụ địa phương có, ma tộc tu luyện, cũng không ỷ lại linh khí. Cho nên, tiểu ma giới nơi này linh khí, thưa thớt lợi hại, kia cái này cung phụng là cái gì? Khẩu quyết biến thành văn tự lúc sau, vẫn là có chút văn tự phân biệt lên có chướng ngại. Lăng Thanh Huyền cùng Lăng Điềm Điềm ở bên cạnh có một câu không một câu giải thích. Qua mau nửa giờ, người nhà họ Lăng mới hiểu được, cái này cung phụng rốt cuộc là có ý tứ gì. Đích xác, ma tộc không dựa vào linh khí là có thể tu luyện. Nhưng hài lòng mà làm ma tộc cũng không tích cốc. Cũng không nghĩ người tu tiên như vậy thanh tâm quả dục. Làm nhạt chính mình, bọn họ là yêu cầu uống rượu ăn thịt, cùng với ăn lương thực. Không nghĩ tới, cái này cung phụng cư nhiên là lương thực cùng rau dưa. Thịt loại càng tốt, Lăng Ba Lăng Mẹ có chút vi diệu. Bọn họ phía trước xem những cái đó tu tiên tiểu thuyết. Ma tộc đều là túm không muốn không muốn. Động bất động liền nuốt rớt cùng tộc. Lại còn có xấu kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Như thế nào hôm nay gặp được hai cái ma tộc đều vẫn là nhân mô nhân dạng. Ném ở trên đường cái, cũng là cái đủ tư cách người qua đường giáp. Một chút cũng không có nhe răng trợn mắt đôi mắt đỏ đậm bộ dáng đâu. Lăng Ba Lăng Mẹ có loại nhìn khoa học viễn tưởng mạo hiểm báo trước phiến lúc sau hưng phấn mua điện ảnh phiếu ngồi xong. Kết quả ngay từ đầu chiếu phim là tình trạng ý thiếp tiểu tươi mát luyến ái phiến. Không phải nói không tốt, chỉ là có loại mở ra phương thức sai lầm cảm giác. Lăng Điềm Điềm cảm thấy Chính mình vẫn là cần thiết cứu lại một chút ma tộc hung lệ hình tượng. Cái này cung phụng giao tần suất cùng phân lượng sẽ càng lúc càng lớn. Thẳng đến trốn đến tiểu ma giới người vô pháp thừa nhận. Nhẹ thì bị đuổi đi. Nặng thì đã bị trở thành đồ ăn cùng nhau ăn. Cho nên, tiểu ma giới kỳ thật là không có nhiều ít thường trụ dân cư. Chẳng qua là một cái trạm trung chuyển. Suy xét tương lai tạm thời đặt chân địa phương mà thôi. Ở đồ dương thế giới, mặc kệ là người tu tiên, ma tộc vẫn là phàm nhân. Bọn họ lại không phải ăn no trống không có sự tình làm. Mỗi ngày canh giữ ở tiểu ma giới làm nấu ăn dưỡng dưỡng heo. Tới thờ phụng ma tộc. Cho nên, tới tiểu ma giới người, đều sẽ không ở lâu. Hoặc là thoát khỏi nơi này tối cao thế lực đào tẩu. Hoặc là cuối cùng bị vô lực kéo đi ra ngoài ăn luôn. Xích ma, cho nên nói, bãi ở người nhà họ Lăng trước mặt vấn đề. Vẫn là thực nghiêm túc, bị Lăng Điềm Điềm nói đánh thức. Lăng ba Lăng mẹ ngồi ở bên trái. Lăng gia ba cái hài tử ngồi ở mặt sau. Bắt đầu tìm đọc bọn họ mang theo một ít thư. Đúng rồi, ngọt ngào ngươi cũng hỗ trợ tìm một chút có quan hệ nông nghiệp gieo trồng. Ta nhớ rõ trong nhà có quá. Không thể nào, thư phòng sao có thể phóng có quan hệ cái này nội dung thư. Lăng Kiệt Sâm một bên tìm kiếm một bên cảm thấy không quá tin tưởng. Tuy rằng nhà hắn thư thực tạp, nhưng không đến mức liền như thế nào trồng trọt thư đều có đi. Lăng ba cười cười, dùng một loại, ngươi không hiểu, ánh mắt nhìn lướt qua Lăng Kiệt Sâm. Sau đó có điểm hoài niệm mở miệng. Năm đó ba ba mụ mụ còn không có kết hôn thời điểm. Trong nhà sinh hoạt điều kiện không tốt. Đôi khi tưởng lãng mạn một phen đều không được. Có một lần lễ tình nhân, ta mua mấy chỉ hoa hồng trở về. Các ngươi mụ mụ lại luyến tiếc làm hoa tàn quá sớm. Liền dùng tay đem chúng nó dưỡng lên. Còn đi sách cũ quán đào mấy quyển có quan hệ gieo trồng thư. Nghe được lời này, Lăng mẹ cũng ngượng ngùng cười cười. Lúc ấy đối rất nhiều chuyện còn không phải đặc biệt hiểu biết. Ta liền mua chính là nông thư. Trở về phát hiện cùng hoa cỏ nuôi dưỡng không có nửa điểm quan hệ. Liền đem thư thu lên. Ai có thể nghĩ đến. Đây là kết hôn phía trước một chuyện nhỏ. Hiện tại hơn 20 năm sau dùng tới rồi đâu. Kia cuối cùng hoa hồng đâu. Lăng Dục cần cúi đầu nhanh chóng đảo qua trong nhà thu ở trong dương này đó thư. Thuận miệng hỏi một câu sự tình kế tiếp. Cha mẹ cảm tình hảo là một cái gia ấm áp quan trọng điều kiện chi nhất. Lăng gia ba cái hài tử vẫn là thực thích nghe một chút cha mẹ hai người ngược cầu chuyện xưa. Cuối cùng hoa không có tạ, bởi vì các ngươi ba ba làm hoa hồng hoa tươi bánh. Hương vị thực hảo, lăng mẹ nghĩ đến đưa hoa hồng sự tình, cũng cảm thán một chút thời gian trôi đi cực nhanh, giống như những việc này phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau. Chính là đảo mắt vừa thấy, ba cái hài tử đều đã thành niên, nhìn thoáng qua lăng mẹ, lăng ba cầm thê tử tay, không nói gì thêm, chỉ là cười cười, hai người ở chỗ này nồng tình mật ý, lưu lại ba cái hài tử thêm Lăng Điềm Điềm ở trong gió hỗn độn. Làm, mần, côi, tiên, hoa, bánh, chuyện xưa thần biến chuyển quả thực kinh ngạc đến ngây người các bạn nhỏ. Lăng Dục cần bọn họ chỉ có thể yên lặng tiếp tục sửa sang lại thư. Một chút cũng không muốn biết. Lúc trước còn đang nói luyến ái lăng ba lăng mẹ. Là nghĩ như thế nào? Đem mua tới còn mang theo xương sớm hoa hồng. Rửa sạch sẽ lúc sau. Làm thành hoa tươi bánh. Sau đó lại ân ân ái ái ăn luôn. Chủ nghệ hảo không dậy nổi a, là có thể hoa thức ngược cầu a. Chúng ta ba cái vẫn là bảo bảo đâu. Lúc này, Lăng Điềm Điềm duỗi tay vỗ vỗ Lăng Dục Cẩn chân. Nhìn Lăng Dục Cẩn vẻ mặt chứng cứ. Đại bảo, ngươi thích ăn hoa tươi bánh sao? Nếu phải cho ta đưa hoa, liền đơn thuần đưa hoa. Không cần lần thứ hai ra công biến thành ăn. Lăng Dục Cẩn cương mặt, cấp Lăng Điềm Điềm nói rõ xum xoe con đường. Sau đó... Lăng Điềm Điềm liền đem trong tay thư ném cho Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền. Chính mình đi một bên tìm hoa đưa cho Đại Bảo. Mạc Danh bị gia tăng lượng công việc, Lăng Kiệt Sâm cùng Lăng Thanh Huyền quả thực nhĩ khang tay. Uy, ngọt ngào, ngươi mau trở lại. Chúng ta cùng nhau tìm về trồng trọt thư A. Ba, thế giới này, thật sự muốn vứt bỏ độc thân cầu. Không thể lại vui sướng cùng nhau ăn cẩu lương sao? Lăng Kiệt Sâm duỗi tay loát một phen muội muội Mao Nhung khủng long đầu. Đem Đoàn Nhung Nhung mau lăn lộn lung tung rối loạn mới vừa lòng tiếp tục đi làm việc. Lưu lại một đầu loạn mau đón gió thổi, Lăng Thanh Huyền bắt đầu nỗ lực dùng chính mình ngắn ngủn chân trước sửa sang lại tóc. Kêu ây kêu, cứu mạng, quên tay quá ngắn, căn bản với không tới đỉnh đầu. Trăm triệu không nghĩ tới, đều biến thành Mao Nhung khủng long. Chân trước còn như vậy đoàn. Lăng gia cuối cùng bị thương, luôn là tay ngắn nhất kia một cái. Lăng Thanh Huyền, chẫm hình người 1m9 đâu. Chơi đùa về chơi đùa, Lăng Dục Cẩn bọn họ thực mau tìm được rồi vài bổn nông thư. Cảm tạ lúc ấy Lăng mẹ chọn sai. Mấy cái không thông việc đồng áng người rốt cuộc nhận rõ trong đất trung chính là tiểu mạch. Biết nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Chính là, chúng ta liền tính hiện tại trừ song thảo. Cái này tiểu mạch cũng không có khả năng ngày mai kết tuệ a. Mao Nhung khủng long Lăng Thanh Huyền mệt đến phiên cái bụng. Nằm yên trên mặt đất lúc sau. Đột nhiên nghĩ đến này nghiêm túc vấn đề. Liền tính này một vòng trong vòng hảo hảo hầu hạ này đó tiểu lục miêu. Làm hoa màu nhanh lên lớn lên. Cũng không đuổi kịp ngày mai cung phụng a. Hơn nữa, người nhà họ Lăng muốn lại ở tiểu ma giới lưu một vòng. 3 ngày tính một lần, kia còn muốn lại giao 2 lần cung phụng. Không biết, ma tộc ăn không ăn lúa mạch non. Nhưng mà, tiểu mạch miêu cũng không có cô phụ người nhà họ Lăng vất vả. Cơ hồ là ở Lăng Dục Cẩn rút xong cuối cùng một cây cỏ dại. Đi lên bờ ruộng nháy mắt. Sau lưng tiểu miêu giống như là mở ra cái gì cơ quan. Thống nhất nháy mắt trừ điều kết tuệ. Nhìn mạch tuệ thanh thanh bộ dáng. Phỏng chừng lại tiến hành bước tiếp theo. Là có thể làm mạch tuệ trở nên nặng trĩu vàng óng ánh. Sau đó bắt đầu cắt lúa mạch. Này thật sự không phải quy quy nông trường sao. Một kiện bón phân. Sau đó chờ đủ mấy chục giây giảm sóc kỳ. Làm loại thực vật nháy mắt lớn lên. Lăng Kiệt Sâm cảm thấy có điểm khó có thể tin. Nhìn trước mặt, hưu, liền tiến vào tiếp theo cái thời kỳ sinh trưởng lúa mạch non. Chỉ cảm thấy chính mình chủ nghĩa duy vật lịch sử ẩn lay động lên. Mặc kệ có phải hay không, chờ một lát chúng ta thử lại nghiệm một chút đi. Lăng Dục Cẩn đứng ở Lăng Ba Lăng mẹ bên người. Đem vừa rồi từ thư thượng nhìn đến tiểu mạch trưởng thành giai đoạn toàn bộ viết xuống tới. Sau đó phát hiện, tu tiên thế giới làm ruộng chính là không giống nhau. Chỉ cần lao động lượng đúng chỗ, tiểu mạch tự nhiên mà vậy là có thể thuận lợi tiến vào tiếp theo giai đoạn. Nghe tới, thực nhẹ nhàng, nhưng làm lên, eo đau bối đau, làm ruộng vẫn luôn đều không phải kiện chuyện dễ dàng. Ở hiện đại còn có tương ứng máy móc phụ trợ. Nhưng ở tu tiên thế giới, căn bản là không có gì cắt mạch cơ. Liền thoát xác loại chuyện này đều phải chính mình tới làm. Người nhà họ Lăng một bên nhìn thư, một bên nhìn chằm chằm một giây biến hóa mà. 5 người cộng thêm Lăng Điềm Điềm. Nỗ lực đem vừa tới vẫn là tiểu lục miêu. Hiện tại cũng đã bị cắt thành một bó bó. Có thể đi đánh lúa mạch. Phơi khô trang túi, thuần thủ công lương thực, thật sự mệt đến không được, đặc biệt là nhìn không nhỏ mà, chỉ nhận lấy tới mấy túi tiểu mạch, người nhà họ Lăng chỉ hoài niệm một người, Viên Long Bình, tuy rằng bọn họ biết tạp giao cải tiến chính là lúa nước, nhưng hiện tại cái này tiểu mạch mẫu sản quả thực làm người khóc vựng a. Liền tính là Lăng Điềm Điềm thả ra vài cái trang giấy người ở bên cạnh đảm đương sức lao động. Này cũng không thay đổi được này đó tiểu mạch. Từ gieo giống đến thu hoạch trang túi quá trình dị thường gian khổ bản chất A, vì ngày mai cung phụng. Cùng với nhà mình đồ ăn, người nhà họ Lăng vẫn là thực cần mẫn. Ở thu hoạch xong tiểu mạch phiên mà lúc sau, thí nghiệm một chút thổ nhưỡng độ phì cùng độ ẩm. Lại lần nữa gieo giống. Lúc này đây, Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Kiệt Sâm hai người đồng thời ký lục số liệu. Tranh thủ dùng một lần liền tìm đến tiểu mạch mỗi cái sinh trưởng chu kỳ. Đem gieo trồng biến thành trình tự hóa. Cuối cùng giao cho trang giấy người tới toàn quyền thao tác. Hai người tin tưởng, chỉ cần khoa học kỹ thuật hàm lượng đi lên, nhân lực là nhất định có thể giải phóng. Ở xuyên gặp được tu tiên thế giới 5 cái giờ trong vòng. Liền đem loại tiểu mạch trở thành hạng nhất nghiên cứu khoa học hạng mục tới quan sát. Lấy cầu được đến hiệu suất tối ưu phương án. Không thể không nói, người nhà họ Lăng thích ứng năng lực là thật sự rất mạnh. Chờ điều tra ra tiểu mạch gieo giống lúc sau, nảy mầm yêu cầu thời gian, khi nào đi tưới nước, sau đó bón phân tốt nhất điểm linh tinh sự tình. Trang giấy người liền tiếp nhận người nhà họ Lăng công tác. Ấn giả thiết tốt trình tự, đi nhất nhất chấp hành liền hào. Mà người nhà họ Lăng còn lại là đem ánh mắt chuyển tới vừa rồi không xuống dưới một mảnh nhỏ mà. Cười cười, loại tiểu mạch là chủ yếu nhiệm vụ. Hiện tại từ Lăng Điềm Điềm lấy ra trang giấy người tới phụ trách. Như vậy bọn họ là có thể thử một lần. Tiểu ma giới loại này cơ hồ là khai quải gieo trồng quy luật. Thích không thích hợp rau dưa hoặc là mặt khác hoa quả gieo trồng. Lại lần nữa cảm tạ Lăng mẹ năm đó mua sai những cái đó thư. Bên trong không chỉ có đem làm ruộng khoa học phương pháp. Còn có một ít về rau dưa hoa cỏ gieo trồng bồi dưỡng. Vô thổ tài bồi linh tinh tri thức. Sách vở là rất dày. Nhưng bên trong giảng đồ vật cực dễ thượng thủ. Lăng Dục Cẩn bọn họ không có bao lâu liền đáp ra tới một cái giá. Mặt trên bãi dựa theo cố định khoảng cách đào trống không pha nước ống trúc. Sau đó, bắt đầu thử xem đủ loại đồ ăn. Đương nhiên, người nhà họ Lăng là không có khả năng tùy thân mang theo đồ ăn hạt giống. Phái Lăng Dục Cẩn đi ra ngoài dạo qua một vòng, sờ sờ bên ngoài giá hàng lúc sau. Dùng hai túi tiểu mạch cùng chung quanh cũng yêu cầu giao cung phụng những người đó đổi trở về hạt giống. Số lượng nhiều loại toàn, cũng đủ làm Lăng Dục Cẩn bọn họ tới nếm thử vô thổ tài bồi. Ở mang theo Lăng Điềm Điềm hướng bên ngoài đi vừa đi thời điểm. Lăng Dục Cẩn phát hiện, cấm chế ở ngoài địa phương, có chút cùng loại dân cư tụ tập khu, trừ bỏ quần áo đều từng người không giống nhau. Rõ ràng vừa thấy chính là quản sự ma tộc ngoại, dư lại. Đều là chạy trốn tới nơi này tạm thời vô pháp rời đi. Nỗ lực loại lương thực trồng rau thấu cung phụng người. Ma tộc không có khả năng vĩnh viễn ăn tiểu mạch. Bất đồng người muốn rau cung phụng cũng đều là không giống nhau. Loại tiểu mạch không thể luôn là ăn tiểu mạch. Cùng lý, loại bí đao cũng không thể luôn là ăn bí đao. Cho nên, như là Lăng Dục Cẩn loại này dùng chính mình loại đồ vật cùng những người khác trao đổi bộ phận. Sau đó cũng đủ chính mình dùng ăn tình huống. Quả thực nhiều không được. Lăng Dục Cẩn cứ như vậy. Đổi trở về đậu que, cà chua, cà tím, dưa chuột, quả nho, từ từ mặt khác rau dưa hoặc hoa quả. Rốt cuộc là đi vào tu tiên thế giới. Vẫn là chợ nông sản A. Này nồng đậm sinh hoạt hơi thở thật mẹ nó là ở ma tộc quản hạt tiểu ma giới sao. Người nhà họ Lăng quả thực tào nhiều vô khẩu. Yên lặng trở lại chính mình sân. Cấm chế, ngăn cách ngoại giới hết thảy tầm mắt. Tiếp tục trang giấy nhân trùng tiểu mạch. Người nhà họ Lăng thử loại rau dưa hoa quả nhật từ. Vốn đang nhìn đến có thể đổi gà con cùng vịt con người. Nhưng Lăng Dục Cẩn vẫn là nhớ kỹ. Bọn họ là vì giải quyết tỷ tỷ linh hồn không xong mới đến đồ dương thế giới. Có cái này cao thượng lý do. Không thể tùy ý trầm mê ở sinh hoạt hơi thở phía trên. Về sau, trong nhà mua sắm đổi sự việc hạng liền giao cho chính mình đi. Bằng không, lăng ba lăng mẹ ra ngựa. Thực mau, tiểu ma giới nông sản phẩm phụ sự nghiệp nói không chừng liền phải rực rỡ phát triển lên. Tương quan giữ tươi vận chuyển sản nghiệp theo vào. Siêu thị cũng làm ra tới. Định kỳ đánh gãy hoạt động thời điểm lại phóng điểm nghe nhiều nên thuộc thần khúc. Đỡ lấy cái chán, lăng dục cẩn về đến nhà. Làm chính mình không cần lại tiếp tục tưởng đi xuống. Một vòng lúc sau liền có thể rời đi. Vẫn là không cần lại họa họa quanh thân người. Cũng không thể làm lăng ba lăng mẹ toát ra có quan hệ chợ nông sản. Sống gà tiên cá linh tinh ý tưởng. Không cần cười. Muốn nghiêm túc, tới tiểu ma giới. Nhất định không thể biến thành sinh hoạt đại hội tụ. Đơn giản hướng lăng ba lăng mẹ nói một chút bên ngoài tình huống. Cấm chế tồn tại làm người nhà họ lăng cùng ngoại giới đều là lẫn nhau ngăn cách. Trừ phi ghé vào cấm chế cửa đi nhìn chằm chằm xem. Nghe cẩn bảo nói bên ngoài không có gì ý tứ. Lăng ba lăng mẹ liền hồi phòng bếp đi nấu cơm. Tuy rằng tiểu nhị tầng bày ra tới quá thấy được. Nhưng đơn độc phóng một cái phòng bếp ra tới. Vẫn là không có vấn đề. Sờ sờ thói quen dùng trừ khói dầu cơ cùng khí than bếp. Lăng ba lăng mẹ vẫy tay làm lăng điềm điềm qua đi. Ngọt ngào, cái này năng lượng mặt trời nạp điện bản là dùng như thế nào? Trừ khói dầu cơ có thể bình thường sử dụng. Lăng dục cần đem đổi trở về rau dưa hoa quả bắt được phòng bếp. Đem hạt giống từ bên trong đơn độc lấy ra tới. Sau đó cùng lăng kiệt xâm lăng thanh huyền đi kia khối đất trống cùng vô thổ tài bồi trúc giá mặt trên thí nghiệm một chút. Quả nhiên, so gieo trồng tiểu mạch khó khăn muốn cao. Nhưng lăng dục cần bọn họ vẫn là đuổi ở ăn cơm phía trước. Trồng ra không ít rau dưa tiểu miêu miêu. Có lòng tin thực vật cây. Tiếp theo khỏa bồi dưỡng liền sẽ dễ dàng nhiều. Lăng ra ba cái hài tử lau đem cái chán hãn. Nghe được ăn cơm thanh âm. Liền trở về rửa tay ăn cơm. Nếu không phải tiểu nhị lâu biến thành đơn giản nhà tranh. Chung quanh lại là một tảng lớn đồng ruộng cùng với một cái không nhỏ trúc giá. Lăng dục cần bọn họ ngồi ở bàn ăn bên ăn cơm thời điểm. Khẳng định cho rằng chính mình còn không có xuyên qua. Đang cúi đầu ăn, lăng ba lăng mẹ đột nhiên nghĩ tới một cái ý kiến hay. Tuy rằng nói muốn giao cung phụng, nhưng chúng ta có thể lựa chọn như thế nào giao a? Lăng ra ba cái hài tử đột nhiên có dự cảm bất hảo. Đem ánh mắt rời đi cấp lăng điềm điềm. Ý bảo ngươi manh ngươi đáng yêu. Mau đi lên giải quyết. Quên mất không ít ký ức. Nhưng vẫn là khơi mào này phân trách nhiệm lăng điềm điềm khụ khụ. Hỏi lăng ba lăng mẹ. Cụ thể nói như thế nào? Chúng ta cung phụng còn không phải là làm ma tộc ăn sao? Ngươi xem, trong nhà chỉ có thể đổi trở về hoa quả rau dưa. Dưỡng gà dưỡng heo hoặc là nuôi cá lại không quá hiện thực. Ở đơn vị thời gian nội, gia tăng lao động thời gian, đề cao thương phẩm giá trị. Mới là lấy chất thủ thắng mấu chốt. Lăng ba cầm chén đũa buông. Nhìn lăng mẹ. Sau đó được đến thê tử khẳng định lại cổ vũ ánh mắt lúc sau. Kỳ ký nhìn ba cái hài tử. Cái này chú ý thế nào? Nghe xong nhiều như vậy lời nói. Nhưng trên thực tế một câu đều không có làm hiểu lăng dục cần bọn họ thống nhất lắc đầu. Thành thật trả lời. Có thể nói đơn giản một chút sao? Không nghe hiểu. Chúng ta nghề cũ là cái gì? Nhà ăn a, tuy rằng ở tiểu ma giới lộng một cái tư gia tiểu bếp có chút không hiện thực. Nhưng chúng ta có thể khai triển thức ăn nhanh phục vụ. Lăng ba cùng lăng mẹ từ sau lưng lấy ra một khối tiểu hắc bản. Mặt trên họa mấy cái ký hiệu. Đây là cẩn bảo mang về tới rau dưa hoa quả phân loại. Chúng ta nhìn nhìn lúc sau. Phát hiện này có một cái tệ đoan. Đó chính là lấy vật đổi vật ổn định tính không cường. Cũng thực dễ dàng đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, không hảo đổi trở về thịt loại. Trừ phi chúng ta có thể sử dụng cũng đủ tiểu mạch đi trao đổi. Lăng mẹ tiếp theo bổ sung. Mặc kệ là một ngày vẫn là ba ngày vẫn là một vòng. Trong nhà tủ lạnh tồn đồ vật tuy rằng không ít. Nhưng mới mẻ rau quả cùng thịt loại lại rất khó bổ sung. Cung phụng kỳ thật cũng là một loại nộp lên trên thuế khoản phương thức. Tiểu ma giới cung cấp loại này đặc thù thổ địa. Chúng ta dùng bọn họ hạt giống cùng nông cụ, làm sức lao động cùng tư liệu sản xuất tương kết hợp. Cộng đồng chia sẻ thu hoạch hoặc là rau dưa. Cho nên, này kỳ thật là có nhất định quy tắc ở, chúng ta có thể thử một lần thức ăn nhanh cùng cơm hộp. Thuận tiện, còn có thể vì mấy cái hài tử mua điểm thịt trở về ăn. Ở tiểu ma giới, làm thức ăn nhanh cùng cơm hộp, Lăng Dục Cẩn cảm thấy. Chính mình vừa rồi không nghĩ làm lăng ba lăng mẹ đi ra ngoài chỉnh đốn và cải cách chợ nông sản ý tưởng thật là quá ngọt. Xuất hiện siêu thị tổng so hướng ma tộc cung cấp thức ăn nhanh hảo đi. Trong nhà 5 người, lăng ba lăng mẹ mới là chân tiệt sắc đi. Nhìn đến ba cái hài tử có chút không ủng hộ. Tổng cảm thấy ở xa lạ địa phương làm như vậy quá mức mạo hiểm. Lăng ba lăng mẹ cười. Các ngươi có phải hay không cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to? Một vòng mà thôi không cần thiết như vậy phiền toái. Lăng Dục Cẩn bọn họ gật gật đầu. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi. Chúng ta tiếp xúc ma tộc cùng nhân loại đều coi như bình thản. Nhưng ai có thể bảo đảm. Bọn họ dây tiếp theo sẽ không đả thương người tánh mạng. Rốt cuộc, nơi này là tu tiên thế giới. Mạng người cũng không có cái gì đặc biệt cường bảo hộ lực độ. Kia đặc biệt cường bảo hộ lực độ là cái gì đâu? Lăng ba lăng mẹ hỏi lại ba cái hài từ. Các ngươi cảm thấy là kiện toàn xã hội trật tự cùng công chính pháp luật sao? Nếu không có, liền phải trốn đi sinh hoạt sao? Có chút không tán đồng lắc lắc đầu. Lăng ba lăng mẹ thở dài nói ra chân chính nguyên nhân. Ba cái đứa nhỏ ngốc, trong nhà căn bản không có đồ dương thế giới lưu thông tiền. Chúng ta liền tính rời đi tiểu ma giới. Các ngươi muốn đi đánh cướp sao? Không ở tiểu ma giới cái này tương đối hòa bình một chút địa phương tranh thủ tài vật tích lũy. Còn muốn đi nơi nào? Bị vấn đề này tạp trụ Lăng Dục Cẩn bọn họ không nói. Nghĩ từ lúc sau phát hiện. Lăng ba lăng mẹ nói thật là không thể phản bác, đến nỗi đi cướp bóc, ha ha, trong nhà cha mẹ theo bên người. Lăng Dục Cẩn bọn họ nếu là muốn đi đánh cướp, phỏng chừng trước sẽ bị lăng ba lăng mẹ đánh gãy chân. Ba, tiểu thuyết vai chính có thể như vậy tiêu sái, hoàn toàn là bởi vì cha mẹ không có đi theo phía sau a, bằng không. Thuận tay trộm một phen, tùy tiện đoạt một chút. Về nhà đã bị một đốn tấu. Lăng Dục Cẩn bọn họ lau mặt. Phát hiện lăng ba lăng mẹ đã đem những việc này đều kế hoạch hảo. Đem nguyên bản muốn cung phụng nộp lên trên tiểu mạch số lượng đổi thành 100 phân 2 huân một tố cơm hộp. Lăng ba lăng mẹ ở ngày hôm sau quản sự tới thời điểm. Đem đồ vật đưa cho bọn họ. Không nói hai lời. Trước đưa lên một phần chè đậu xanh. Làm hai cái quản sự ở táo nhiệt thời tiết chung mát mẻ một phen. Sau đó ngồi ở bóng cây phía dưới tiểu ghế gỗ thượng ăn một phần cơm hộp. Sửng sốt 5 giây lúc sau. Liền Mỹ tư tư đem dư lại cơm hộp cầm đi. Ma tộc cũng không ngốc. Thu đi tiểu mạch lúc sau còn nếu muốn biện pháp làm thục ăn. Mà người nhà họ Lăng cung cấp chính là sắc hương vị đều toàn ăn chín. Xứng với hơi lạnh chè đậu xanh. Tại đây loại làm nhiệt thời tiết. Quả thực muốn thoải mái bay lên. Trời biết, ma tộc nhà ăn cái kia đầu bếp tay nghề là cỡ nào có lệ. Tùy tiện đem đồ ăn cùng thịt băm một băm. Phóng muối phóng đường còn chưa tính. Phóng hạt cắt phóng thổ là mấy cái ý tứ. Còn hướng trong nồi một trộn lẫn liền bưng lên. Khó ăn quả thực hận không thể đem đầu bếp trực tiếp chém. Đáng tiếc nhân ra đầu bếp chức nghiệp là bát sát, ma tộc những người khác tay nghề so cái này còn kém. Tiểu ma giới tới phần lớn đều là tạm thời sống yên ổn bỏ mạng đồ để. Càng không có người sẽ chủ động tới nấu cơm. Cho nên, người nhà họ Lăng này 100 phân cơm hộp, quả thực làm không ít ma tộc người ăn sắp ôm lấy khóc. Anh, Đầu bếp tiến vào biên chế thì thế nào? Nhiều năm như vậy, làm cơm khó ăn quả thực là mưu sát. QAQ, này cơm hộp nơi nào tới? Bọn họ còn muốn ăn. Các quản sự gãi gãi đầu. Ma tộc tuy rằng tính tình táo bạo, một lời không hợp liền kén quyền tạp. Nhưng đối với chính mình chế định quy tắc vâng theo trình độ nhưng thật ra rất cao. Người nhà họ Lăng bọn họ cung phụng đã giao qua. Tiếp theo đi lấy, cũng chỉ có thể chờ đến 3 ngày sau. Ta vừa rồi liền ăn 2 phân, liền kẽ răng đều không có lấp đầy. Phá lá xanh tử thảo ta đều ăn, còn làm ta chờ 3 ngày. Không được, ta đi xem, vạn nhất có thừa đâu. Ma tộc cũng không phải từ nhỏ chính là ma vật. Rất nhiều đều là bị ma khí xâm nhiễm nhân loại hoặc yêu tu. Chân chính từ người tu tiên đọa ma nhưng đều là cao giai ma tộc. Tuyệt đối sẽ không ở tiểu ma giới cái này địa phương xuất hiện. Một đám nhập ma lúc sau. Thân thể cùng tính tình đều bị mạnh mẽ cải tạo ma tộc. Thật vất vả ăn đốn hợp ăn uống. Như thế nào sẽ nhẹ giọng từ bỏ. Vì thế, Lăng gia cấm chế trước không bao lâu. Liền vây quanh vài cái ma tộc. Không biết, còn tưởng rằng là người nhà họ Lăng chọc giận cái nào đại nhân vật. Phải bị ma tộc kéo ra tới ăn luôn. Chung quanh nhìn đến người đều sôi nổi chú ý cấm chế. Không hề lộ diện, chỉ có người nhà họ Lăng cấm chế trước đại thụ hạ. Phóng chút cái bàn ghế. Còn có mấy cái hồ. Nghe có điểm ngọt, ma tộc không sợ người loại cái gì thuốc bột. Hạ độc cái gì càng là buồn cười. Cho nên liền đổ điểm hồ chè đậu xanh. Uống lên lúc sau quả thực ngập nước mắt. Lạp lạp lạp, bất luận như thế nào. Trở về lúc sau, ma tộc nhà ăn cái kia phá đầu bếp nhất định phải đuổi đi. Chính văn, cách chương.